tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 4, góc truyện audio.com, chương 4, ra tay quá độc ác mãi cho đến khi cô không thở được nữa. Thì bàn tay đang bóp cổ cô thả ra, cô như thể đã chết đi sống lại một lần, toàn thân mềm, nhũn ngồi bệt xuống đất, cảm giác đau đến, nghẹt thở này khiến hốc mắt cô chua xót. Mau cút đi cho tôi. Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn, cố nén sự tức giận mà nói. Giọng nói này giống như đến từ địa ngục, khiến cô lạnh sống lưng, cô vẫn còn đang hít từng luồng khí dài, muốn cố gắng thật nhanh, có thể đứng lên khỏi mặt đất nhưng cơ thể vẫn không đủ sức để chống đỡ cô đứng dậy, và nhanh chóng thoát khỏi đây. Một người, đàn ông tính cách bất định như vậy giống như một quả bom bất cứ khi nào cũng có thể phát nổ, chỉ cần khi nổi giận thì anh có thể giết cô bất cứ lúc nào. Sau khi chống đỡ cơ thể đứng lên, cô bèn lập tức cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Hoắc Minh Vũ dường như đã đứng ngoài cửa từ rất lâu rồi, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn cô nói, mẹ tôi thật sự đã chọn nhầm người rồi, cô nên chuẩn bị tinh thần để bị đuổi khỏi đây đi. Tập đoàn Hoắc Thiên đã gửi cho tập đoàn Diệp Kỳ một khoản tiền rồi. Sau khi cô gả vào nhà họ Hoắc, công việc mà cô phải làm chính là người hầu, số tiền cô nhận được còn nhiều hơn bọn họ nữa. Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng, dường như vô cùng bất mãn đối với cô. Diệp Tĩnh Gia trừng mắt nhìn anh ta, cô như vừa thoát ra khỏi cái chết, trong lòng liền trào ra sự tủi thân cùng lửa giận. Sao cậu lại có thể nói chuyện khó nghe đến vậy? Tôi là thật lòng muốn được gả vào nhà họ Hoắc, muốn làm một người con dâu tốt của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc, cậu ngay từ đầu đã là lừa gạt kết hôn, tôi cũng không oán trách gì cả. Tại sao các người còn khắt khe với tôi như vậy? Cô chưa từng oán trách gì, cho dù có phải gả cho một người tàn tật cô cũng không ghét bỏ. Khó nghe sao? Nếu như đã muốn có nhiều tiền như vậy thì cũng nên trả cái giá như thế này mới phải. Nếu như không phải vì lòng tham của nhà họ Diệp, các cô muốn đem cô gả cho nhà giàu có còn muốn moi tiền của nhà họ Hoắc thì cô làm sao có thể để cô gả vào nhà họ Hoắc? Gương mặt xấu xí này còn muốn trang điểm lên, cô không biết rằng sẽ khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm sao? Hoắc Minh Vũ nhếch miệng cười chế giễu cô, vừa nói xong liền cất bước rời đi. Diệp Tĩnh Gia cắn chặt răng, ánh mắt mờ mịt nhìn anh ta rời đi. Có cha mẹ nào không muốn con gái của mình được gả vào một gia đình tốt, một người chồng tốt không? Chẳng qua đều là người bình thường cả, có cần đến mức phải nói bố mẹ cô quá đáng đến vậy không? Kể từ khi được mẹ Hoắc coi trọng, mẹ của cô đã rất vui mừng nói rằng bà đã không làm bố cô thất vọng, đề nghị để cô gả vào nhà họ Hoắc cũng là do nhà họ Hoắc đề ra, tiền bạc cũng do nhà họ Hoắc tự ý đưa ra. Cuối cùng là cô đã sai ở đâu, dựa vào đâu mà anh ta có thể nói nhà họ Diệp quá đáng như thế? Dựa vào đâu cơ chứ? Sau khi trở lại phòng, Diệp Tĩnh Gia liếc mắt nhìn quanh căn phòng, cô không đem bất cứ thứ gì đến đây, muốn rời đi cũng rất dễ dàng, không hề có một chút phiền toái nào cả. Nhưng trước khi rời khỏi đây, cô phải gọi cho mẹ cô, muốn nói với mẹ một tiếng. Sau khi đã nối máy, đầu bên kia liền truyền đến tiếng cười khanh khách của người phụ nữ. Tĩnh Gia, con ở nhà họ Hoắc có nghe lời mẹ chồng không đấy? Nhà họ Hoắc là danh gia vọng tộc, con đừng có mà thích gì làm nấy. Con có biết rằng có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ con được gả vào nhà họ Hoắc không? Càng không nói đến cậu hai nhà họ Hoắc tuấn tú lịch sự, là người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc. Con gả vào nhà họ Hoắc rồi chính là có phúc mà hưởng không hết. Diệp Tĩnh Gia do dự nửa ngày cũng lên tiếng, mẹ à. Đầu bên kia vẫn còn hiện rõ sự vui mừng không nghe thấy lời cô nói, hôm nay nhà họ Hoắc đã chuyển tiền cho nhà họ Diệp rồi. Chú Diệp của con luôn đối xử với hai mẹ con chúng ta rất tốt, con có thể gả được vào nhà họ Hoắc giúp đỡ cho chú Diệp của con, mẹ thật sự rất vui. Đúng vậy, chú Diệp đối xử với mẹ con cô rất tốt, cô yên tâm là không phụ lòng mẹ, cũng muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng bao năm của chú Diệp. Ra ra, lúc nãy con muốn nói gì vậy? Mẹ Diệp đột nhiên hỏi. Diệp Tĩnh Gia cố làm ra vẻ vui vẻ, không có gì, chỉ là con nhớ mẹ thôi. Đột nhiên đổi sang một nơi khác sinh sống, con có chút không quen. Cách chương.